Chương 466, biến mất thần. Lúc này, tất cả mọi người con mắt tự nhiên nhìn về trên đất cái này đống tán lạc khôi giáp. Vậy đại biểu mới vừa chiến đấu, cùng đáng sợ cố sự. Lợn nạ tỉ tỉ, Diệp Chu tiên sinh không có sao chứ? Mẹ tỉ đi tới gần, trên mặt cũng đều là lo lắng thần sắc, thậm chí tình cảm của nàng biểu hiện càng đơn giản hơn, tuổi của nàng nhỏ nhất, hầu hết thời gian không có người khác cái loại này lo lắng. Cũng sẽ không chết, nhưng ít ra thân thể sẽ chịu ảnh hưởng, sức mạnh của tử vong sẽ tác dụng ở bên trong thân thể của hắn, để công lực của hắn giảm bớt đi nhiều. Bất quá cũng có khả năng xuất hiện còn lại tình huống, nếu như không áp chế được sức mạnh của tử vong, hắn sẽ biến thành quái vật. Metty nhịn không được che miệng, tại nơi một tiếng thét kinh hãi, bởi vì làm Metty, xem ra nàng cảm thấy tử vong có thể cũng không thấy rõ so với kia cái biến thành quái vật càng đáng sợ hơn. Vậy nhìn ngươi định thế nào chuyện này, tạm thời sẽ không có việc, đi bây giờ đến đây đi, nhìn đã từng thần đến tột cùng trải qua là cái gì. Chuyện này giải quyết, lần nào mang theo đoàn người đi đến bên trong thần điện. Đi vào nhìn một cái, không sáu đây là một cái phi thường mênh mông địa phương, khắp nơi đều có thần linh vết tích, nơi này có thần thánh lực lượng, không ngừng soi sáng nơi đây, có thể tính là trên thế giới này kỳ lạ nhất một chỗ địa phương. Tỉ mỉ cảm giác lực lượng của ngươi, có loại tuy là đã hoang phế rất nhiều năm, thế nhưng thần linh lực lượng như cũ ở chỗ này phòng thí nghiệm cái này đất thần thánh. Nơi đây, thật lợi hại. Ấy Lin nhịn không được tán thán. Ở trong mắt nàng khổng lồ cỡ nào ma pháp năng lượng có thể cũng không sánh nổi người kia, nhưng không nghĩ đến nơi đây bồng bột mãnh liệt ma pháp lực, dĩ nhiên một người đều có loại này trình độ. Đây thật là một cái phi thường tồn tại đặc thù, ta thời gian lực lượng ở chỗ này đều không thể phát sinh tác dụng. Unter cũng phát hiện mình đã bị hạn chế. Thực sự đâu? Coi như ma pháp của ta cũng là lộng không được, dường như khu vực này không thể sử dụng bất luận cái gì ma pháp. Metty cũng phát hiện nơi này thần bí. Đây là bị thần sở phong ấn địa phương, có của hắn tín ngưỡng cùng lực lượng bản nguyên, bất luận cái gì những lực lượng khác ở chỗ này cũng không thể đơn giản sử dụng. Lợn nạ giải thích, trừ phi có so với cái này bên trong lực lượng cao hơn, đúng hay không? Diệp Chu nói rằng. Lợn nạ nhìn Diệp Chu, gật đầu. Muốn ở chỗ này sử dụng ma pháp, phải có thể xem hiểu ma pháp bản chất, cần đẳng cấp cao hơn lực lượng. Đã từng đi nơi đây ở nhưng là thần minh, đại địa chi thần mặc dù đang tất cả thần minh trong không tính là cao nhất, nhưng là không kém. Nói cách khác, muốn có được nơi đây liền muốn siêu việt thần minh, thoạt nhìn đây là một cái có ý trò chơi. Đoàn người tiếp tục hướng bên trong đi tới, Diệp Chu tuy là trong lòng đã nghĩ tới rất nhiều thứ, cũng không có nói thẳng ra, mà lợn nạ nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng càng thâm thúy hơn, có thể nàng đã hiểu thấu đáo Diệp Chu ý nghĩ trong lòng. Một đám người đi tới tận cùng bên trong, ở nơi nào tồn tại, dĩ nhiên là một tòa thạch bi, quên loại vật này sẽ không đặt bên trong phòng, không ngờ tới dĩ nhiên tọa lạc ở cái này địa phương. Bia đá phía sau còn có một cái chỗ ngồi, chắc là trước đây thuộc về cái kia thần minh khảm, chỉ bất quá lúc này bị đánh trở thành vai phiến. Nơi đây cũng chưa từng xảy ra cỡ nào chiến đấu kịch liệt, từ đầu đến cuối đều là một mảnh yên tĩnh, thế nhưng sau khi bình tĩnh, nơi đây xuất hiện vô số rách nát. Ra đi. Lợn nạ nói xong câu đó, ở phía trước đột nhiên xuất hiện một người thân hình mơ hồ, tỉ mỉ phân biệt, hắn cùng nơi đây hòa làm một thể, nhưng có thần thánh lực lượng, chỉ bất quá suy yếu không gì sánh được. Không ngờ tới còn có thể chứng kiến đã từng người quen, cùng với các ngươi những thứ này ngoại lai khách, thật là rất có ý tứ. Ta là đại địa chi thần, tên đã quên mất, chỉ biết ta lưu lại bất quá là một ít còn sót lại hình bóng mà thôi. Người này thoạt nhìn giống như một dày rộng lão nhân, có phi thường cường tráng thân thể, thế nhưng trên mặt hắn đều là khoan dung. Hắn không có thần linh cao ngạo, thoạt nhìn giống như một người bình thường như vậy đôn hậu. Thật không nghĩ tới ta tòa thành thị này đã hoang phế nhiều năm như vậy, còn có thể nên đón các ngươi như vậy du khách. Thật là có rất nhiều người kỳ lạ, có thần linh, người lữ hành, còn có người thường, à, vẫn còn có long tộc, thực sự rất kỳ quái. Hắn những lời này vừa ra, tất cả mọi người đem con mắt nhìn về phía sau nhất ẩy lìn. Diệp Chu bọn họ kinh nghiệm đã từng trải qua cái kia long vương tế bên trong tất cả, lúc đó những cái này long tộc từ 400 năm trước sau khi đi ra, có thể sở hữu lực lượng hủy thiên diệt địa, bất luận cái gì diệt long ma đạo sĩ đều khó cùng bọn họ so sánh với. Nhưng là bây giờ hắn dĩ nhiên nói lý do này sung túc, thoạt nhìn tuyệt đối không phải nơi này mấy người, mà là vừa mới xuất hiện ấy lìn. Ấy lìn tuyệt đối không có sử dụng long thân hình, chí ít bây giờ nhìn lại, ấy lìn tuy là cường đại, lại cũng không có biến hóa. Ấy lìn trên mặt lóe lên một tia âm lãnh thần sắc. Nhưng nàng cũng không nói gì thêm, mặc dù ấy lìn cường đại như vậy, người nơi này cũng không phải nàng có thể đối phó. Xem ra ngươi không thích ta cho xưng hô của ngươi. Vậy xưng ngươi nhân loại nữ nhân a, các ngươi đi tới nơi này đến tột cùng là vì cái gì đâu? Ta đã ngủ say nhiều năm như vậy, ta vương quốc đã thất lạc, ta thần linh vị cũng đã tiêu tán. Chúng ta muốn tìm kiếm một cái đã từng ký ức, liên quan tới cổ đại thần linh rơi xuống sự tình. Người ta đều là thần linh, nên biết viễn cổ vụ tai nạn kia mang đến cho chúng ta gì đó, thế nhưng ở nơi này sau đó, ta đã không cảm giác được càng cao quy tắc lực lượng. Lần nào nói như vậy, xem ra ngươi đã trải qua vô số lần nếm thử, thế nhưng cuối cùng thất bại, thần linh lực lượng đã từ trên thế giới này tiêu thất. Người này trên mặt 323 cũng đều là bất đắc dĩ thần tình. Các ngươi không phải là thần sao? Mẹ tỷ nhịn không được hỏi. Hai cái thần đều lắc đầu một cái. Chúng ta chỉ có thể coi là thần sứ giả, so sánh với các ngươi, xem như là càng cường đại hơn một loại sinh vật, có thể vượt qua một nửa thời gian giới hạn, để cho chúng ta có thể lâu dài hơn sinh tồn được, không cần chịu đến các loại thời gian ảnh hưởng. Nghe được giải thích như vậy, tất cả mọi người gật đầu, có thể bọn họ đích xác là một ít sinh vật mạnh mẽ, chỉ bất quá tại chính thức thiên đạo quy tắc phía dưới, bọn họ chỉ là có cường đại bản thể mà thôi. Nơi này tất cả rách nát, chung quy có một ngày cũng sẽ tác dụng ở thần trên người. Cũng hoặc có lẽ là bọn người kia cũng không phải là thần, chỉ là thần chọn chúng đại ngôn nhân mà thôi. Ở trên chúng ta, có chân chính thần, bọn họ là một loại quy tắc, đại biểu cho một hệ tồn tại trí cường lực lượng, đã siêu thoát rồi sinh tử giới hạn. Vừa mở thủy thần tồn tại, chính là vì hô ứng bọn họ triệu hoán. Đại địa chi thần nói rằng, nhưng là từ từ, những thứ này thần linh triệu hoán tiêu thất, từ ta sống lại sau đó, ta liền phát hiện, ngoại trừ một loại nào đó lực lượng can thiệp, thuộc về thế giới này bổn nguyên thần, bọn họ đã tiêu tán. Xem ra lần nạ thua chính là từ lập tiểu lão bà lẹ nạ sự tình, nàng nhưng là thiên đạo quy tắc, thế nhưng lẹ nạ cũng đã nói, chính mình cũng không thuộc về thế giới này.